Nhược Ly đại sư, sao những phế vật này lại cần làm phiền ngài tự mình ra tay chứ? Giống nhân vật tôn quý như Nhược Ly đại sư đây, máu của những kẻ tiểu nhân này thật sẽ làm bẩn ngài, sau này nếu có ai đắc tội Nhược Ly đại sư, nói cho ta biết một tiếng là được, ta vẫn còn có chút quyền lợi tại Hoàng Thành. Cách Chương.